Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 639 Song Tử Hắc Động, chương 639, Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Cân cùng Ma Bò Cạp, Nguyên Tiêu liên tiếp dung hợp bốn chi bất đồng nguyên tràng virus huyết thanh. Cả người bên ngoài thân đều bắt đầu không ngừng mấp máy biến hóa, nguyên bản giai đoạn tam tái sinh. Năng lực, ở dung hợp đệ tứ chi huyết thanh về sau lập tức tăng lên tới giai đoạn 4. Dù cho là nội tạng cùng yếu hại hiện tại bị phá hủy rớt đều có thể nháy mắt hấp thu không chỗ không. Ở ám vật chất hoàn thành tái sinh, xoát, không chung một bó huyết quang rơi xuống. Đây là nhằm phía vũ trụ hiện tại phản hồi ảnh phân thân, đây là thứ 5 cái thuộc về tròm nhân mã. Đồng thao bảo dương, oanh. Bờ biển biên vài dặm nội đại địa lộ cho mơ siêu ngưng thật đại địa. Ở trong nháy mắt trở nên giống như vũng bùn giống nhau giống như chút xuống đất đá trôi hoa hướng. Biển rộng, chung quanh không gian trong giây lát đen. Ở đại địa mềm hóa trong nháy mắt nhằm phía đất liền nguyên tiêu tại đây cổ trong bóng đêm mờ mịt. Không dứt xoay người nhằm phía biển rộng. Thật giống như đối với không gian cùng phương hướng cảm giác điên đảo giống nhau trái ngược hướng. Di động vọt vào biển rộng trong nháy mắt, quanh thân nước biển sức chịu nén tăng phúc đến kinh người nông nỗi, nhưng là nguyên tiêu trong đôi. Mắt mê mang lại biến mất, bởi vì cung song tử tinh thần ảo giác hắn từ lúc bắt đầu liền xuyên thấu qua thời gian long đồng. Thấy được 9 giây sau tương lai, chỉ là tương kế tự kế tiến vào trong biển cấp cuối cùng 3 cái nguyên tràng sinh vật một đòn chí. Mạng đầu tiên cái thứ nhất. Chính là mềm hóa bùn đất đồng thời lực lớn vô cùng tròm cự giải, ma quỷ thiên phú. Thuấn di, một bước bước ra, đã thoát ly cao áp nước biển trói buộc đứng ở tròm cự giải trên đầu tay phải ngón trỏ điểm ra. Dung hợp ở ngón trỏ truyền kỳ đại kiếm ác ma rít gào cắt ra tròm cự giải cứng rắn giáp xác. Cả người thu nhỏ lại về sau nguyên tố kim loại hóa đã vọt vào tròm cự giải trong cơ thể. Đối với loại này quái vật chui vào trong cơ thể là dễ dàng nhất đối phó một loại thủ đoạn oanh. Tròm cự giải từ trong cơ thể nổ tung. Hơn nữa mỗi một tấc huyết nhục đều bị kim loại hua xuyên thấu, nhưng là tròm cự giải không có chết. Ở một dặm có hơn trong biển một tiểu khối mấp máy huyết nhục ở quá ngắn thời gian nội tái sinh. Trọng tổ, hiển nhiên kim loại hua hạt xuyên thấu. Làm dư lại nguyên tràng sinh vật học sẽ trước tiên giữ lại một chút huyết nhục lấy bị trọng. Sinh, thuấn di, thời gian nghịch lưu, đã bành trướng đến ô tô lớn nhỏ trong cự dài. Ở một trận than khóc chung thời gian nghịch chuyển thu nhỏ lại đến ngón cái lớn nhỏ tùy tay một cầm. Bóp nát, trong cự dài hoàn toàn tử vong rơi xuống ra đồng thau bảo dương, chỉ có thể phân liệt ra một cái. Không có cái thứ hai. Xem ra nguyên tràng sinh vật tái sinh cũng có cực hạn. Nếu không mãn thế giới rơi dụng huyết nhục tế bào, không phải tương đương có vô hạn tái sinh sống lại phân thân. Nghĩ đến loại này phân liệt sống lại hoàng đạo 12 cung cũng muốn trả giá không nhỏ đại giới, trong cự. Giải tử vong trong nháy mắt, biển rộng lập tức bình tĩnh, chạy. Nguyên tiêu nhắm mắt lại cảm giác vô luận là cung song tử vẫn là tròm song ngư. Đều trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh, có được trí tuệ liền có khả năng minh bạch tử vong sợ hãi. Cung song tử hiển nhiên đã tuyệt cùng hắn chém giết ý niệm bỏ mạng bôn tàu, hắc ám nguyên lực tìm. Không thấy sinh mệnh từ trường, nguyên tiêu mở to mắt nhíu mày nói, tuy rằng tìm không thấy chúng nó hai cái, nhưng là ít nhất có thể khẳng định hai điểm mơ siêu tròm song ngư có được cùng loại với nguyên tố. Hóa năng lực, mà cung song tử có được tinh thần lực cùng che chắn sinh mệnh từ trường năng lực lúc này đây nếu như bị chúng nó chạy trốn, trong thời gian ngắn đừng nghĩ diệt trừ chúng nó, huyền minh bói toán. Nguyên tiêu ngưng tụ ra huyền minh mai rùa thần thông tìm kiếm cung song tử cùng tròm song ngư tung. Tích mai rùa vỡ ra, mặt trên hiện ra một ít hư ảo quang ảnh, không tốt. Nguyên tiêu hít hà một hơi nhằm phía mặt biển, hắn đã biết tròm song ngư ở nơi nào. Tròm song ngư đã chết hơn nữa là chết ở cung song tử trong tay. Cung song tử khống chế tròm song ngư thiêu đốt trong cơ thể sở hữu nguyên tràng virus. đem mỗi một tế bào đều trạng thái dịch hóa dung nhập chung quanh biển rộng nhiều nhất 2 phút sau. Này một mảnh biển rộng liền sẽ bị hoàn toàn đồng hóa cải tạo trước khi chết cuối cùng một lần đối. Với ám vật chất cực hạn hấp thu, sẽ tại đây phiến hải vực hình thành một cái mini ám vật chất hắc động. Tuy rằng tương đối với chân chính hắc động phi thường nhỏ yếu, nhưng là một khi hãm ở bên trong với hắn mà nói cũng là cửu tử nhất sinh, mà giờ này khắc này. Cung song tử thế nhưng đã từ ngầm nhằm phía đông kinh nội thành, tròm cự giải phía trước mềm hóa bờ. Biển, thế nhưng cũng đã đả thông một cái thẳng tới đông kinh nội thành cống thoát nước mềm bùn thông đạo. Thực rõ ràng từ lúc ấy bắt đầu cung song tử cũng đã quyết định chạy trốn. Quyết định trà trộn vào đông kinh nội thành nhân loại người sống sót trung gian, soát. Không gian định vị, thuấn di, tối tăm cống thoát nước chung. Nguyên tiêu giải trừ biến thân ngăn ở cung song tử phía trước, đây là một cái song đầu tiểu hài tử. Trừ bỏ hai cái đầu bên ngoài nhìn không tới một chút ít nguyên tràng sinh vật bộ dáng. Nếu thiếu rớt một cái đầu thoạt nhìn giống như là một cái nam nguyền rùa chi tử. Lúc này nhìn hắn trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh ngạc, đừng giết ta. Bên trái thần trí thanh tỉnh đầu cầu xin mà nói, không có thời gian cùng ngươi chơi. Ta muốn chuẩn bị nghênh chiến vị diện căn nguyên, nguyên tiêu lắc đầu nói, vậy cùng chết đi. Cung song tử giữ tận quát tinh thần lực, giống như chiều tịch gió lốc giống nhau tinh thần lực tại hạ thủy đạo thổi quét này đó tinh thần. Lực cực hạn áp xúc thành một cái điểm, mà cái này điểm ở điên cuồng mà hấp thu ám vật chất. Này thế nhưng cũng là một cái mini hắc động. Chẳng qua bất đồng với biển rộng chung còn không có sinh thành vật chất hắc động. Đây là một cái siêu nhỏ bé tinh thần hắc động, đồng quy vô tận. Ta nhưng không nghĩ lại thiếu rớt một cái bảo dương, nguyên tiêu một tay một trào. Chung quanh không gian chung pháp thuật bóng ma khe hở phóng xuất ra đại lượng kim loại hua bụi. Bụi ở kim loại thao tác hạ trực tiếp đem cung song tử tế thành thịt nát. Bóng ma khe hở hút đi đồng thau bảo dương ngay sau đó chính là pháp thuật thời gian đông lại thuấn. Di, lại thuấn di, lần đầu tiên thuấn di, nguyên tiêu đi vào đông kinh nội thành giơ tay một chương niệm lực bao vây đem mọi người thu nhỏ. Lại bao đi vào, lần thứ hai thuấn di, đã trực tiếp hướng về phía trước không ngừng vọt tới mấy vạn mễ trời cao thuấn di đồng thời. Một con thời gian điệp thẳng tắp chui vào biển rộng ẩn nấp lên. Thời gian long bản thân có thể sai khai thời gian làm chính mình xen vào tồn tại cùng không tồn tại. Chi gian, đây là toàn bộ vũ trụ chung nhất đỉnh ẩn nấp năng lực chi nhất, soát. Bờ biển biên một cái ngón cái lớn nhỏ mini hắc động sinh thành, mấy trăm dặm hải vực bao vây nửa cái. Đông kinh khu vực lục địa, trực tiếp ở trong nháy mắt bị xả thành mảnh nhỏ hấp thu đi vào. Này còn chỉ là đồng thau nhất giai tròm song ngư nguyên tràng sinh vật. Thật không biết loại này quái vật nếu là trưởng thành lên lại tự bạo có bao nhiêu khủng bố, mini hắc. Động biến mất hơn 10 giây. Cái thứ hai tinh thần hắc động bắt đầu tàn sát bừa bãi, toàn bộ đảo quốc. Ở trong nháy mắt sinh ra một loại đến từ chính tinh thần mặt hấp lực. Mặc kệ là nguyên tràng sinh vật vẫn là còn lại may mắn còn tồn tại nhân loại. Đều trong nháy mắt này bị chiều đi linh hồn chỉ còn lại có người thực vật giống nhau thi thể oanh. Toàn bộ địa cầu tựa hồ nhảy lên một chút, nguyên tiêu thực tin tưởng này không phải hắn ảo giác. Bởi vì địa cầu tự quay đã xuất hiện vấn đề toàn bộ đảo quốc. Này hẹp dài lục địa thế nhưng từ giữa tách ra, màu đỏ quầng sáng ở trong nháy mắt hóa thành sông thẳng vũ trụ ngọn lửa cự trụ. Đây là địa tâm thức tỉnh cự quái trên mặt đất tâm cùng lục địa gian xé mở một cái thông đạo làm cho. Dung nham bị địa tâm áp lực bài trừ tới, nhưng này còn chỉ là tai nạn bắt đầu mà không phải kết thúc. Toàn bộ địa cầu, lúc này ở trong vũ trụ sinh sôi đình chỉ tự quay. Nguyên tiêu triệu hồi ra huyết mạch võ trang trực tiếp bay về phía vũ trụ. Chỉ thấy toàn bộ địa cầu thế nhưng giống như phá rớt cái sàng giống nhau phun ra ra từng đạo dung. Nham trụ, mà toàn bộ đảo quốc càng là từ địa tâm bắt đầu xé thành dập nát như thế khủng bố vị diện căn nguyên. Khó trách ở thực lực bị phong ấn dưới tình huống không người có thể hủy diệt thế giới này. chưa xong còn tiếp, hết chương.